Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 111, bại lộ. Ta trước nhìn thấy đều là giả chứ? Malfoy, cái kia nam học sinh có chút kinh hoàng hỏi. Ngắn mà quyền tóc đen lên dính đầy mồ hôi hột. Có thể tưởng tượng trước hắn trải qua bao lớn kinh hãi. Đương nhiên cũng có thể là chạy trốn quá nhanh mà dẫn đến. Lúc đó, hắn hầu như là ngay lập tức liền ném quyển sách kia. Từ trong thư viện thoát thân tự rời đi. Thậm chí không để ý đụng vào bao nhiêu giá sách cùng những học sinh khác. Sau đó tìm tới trong phòng nghỉ ngơi. Chính vây quanh bích lô sưởi ấm Malfoy. Đây là bọn hắn người tâm phúc. Hắn muốn ở hắn nơi này được một cái phủ định đáp án. Thế nhưng hắn liền phát sinh vấn đề gì đều vẫn chưa nói rõ ràng. Trong lò sưởi tường hỏa thiêu đến vượng cực kỳ. Vọt lên đến ngọn lửa đem bọn họ mặt ánh đến đỏ chót. Xem cái gì? Panji khuôn mặt nhỏ tiến tới. Tò mò hỏi, người đang nói cái gì? Malfoy cau mày, lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt. Nhưng mà trong lòng đã đoán được phát sinh cái gì? Này so với hắn theo dự đoán nhanh. Xem ra Slytherin học sinh vẫn là rất yêu học tập, yêu thích đi cuống đồ thư quán. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ đến, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra một bức mê man dáng vẻ. Đi theo ta, cái kia nam học sinh một phát bắt được thủ đoạn của hắn. Muốn đem Malfoy từ trên ghế kéo, chạy đi đồ thư quán nghiệm chứng hắn bản thân nhìn thấy để là chân thực vẫn là giả tạo. Chính ta sẽ đi. Malfoy cái tay còn lại cầm lấy ma trượng khinh điểm một cái. Sau đó tránh ra hắn nắm chặt. Chuyển động thủ đoạn hoạt động một chút mới nói. Ta rất khó tưởng tượng đến sẽ có chuyện gì vật có thể cho ngươi thất thố như vậy. Ta nhớ tới lá gan của ngươi không coi là nhỏ. Làm sao? Ở đồ thư quán phiên đến cái gì mới mẻ hắc ma pháp sao? Malfoy mang theo trêu tức giọng điệu nói rằng. Hiển nhiên là cố ý. Hắc ma pháp, nghe được cái này mang theo có cấm kỵ sắc thái từ ngữ. Cái khác đang nghỉ ngơi thất nghỉ ngơi Slytherin học sinh lập tức phần phật toàn bộ vây quanh. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người nam sinh kia. Không, không, không phải hắc ma pháp. Mắt thấy thấy nhiều như vậy người lập tức vây quanh. Nam sinh này bắt đầu nói lắp lên. Không biết giải thích như thế nào. Trực giác của hắn nếu như hắn nhìn thấy bí mật nếu như là thật sự. Như vậy nhiều như vậy người nếu như đồng thời biết được. Kết quả tuyệt đối sẽ không quá là khéo. Vậy chúng ta cùng đi xem một chút đi. Nhìn là cái gì hắc ma pháp để ngươi bị dọa thành dáng vẻ ấy. Malfoy vung tay lên. Tất cả mọi người tại chỗ. Liền đều mênh mông cuồn cuộn từ phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài. Rất là đồ sộ. Đừng. Đừng như vậy, nam sinh này sợ hãi nhìn này một đám bạn học hứng thú đắt đỏ học sinh. Hắn cảm giác mình có thể phạm vào một cái sai lầm lớn. Muốn cự tuyệt, thế nhưng vẫn bị chen chúc điều khiển đi tới. Lời nói vô căn cứ. Ở giá sách bên, Malfoy lời thề son sắt nói rằng. Thế nhưng theo hắn một cái tay không ngừng run rẩy ma trượng đã bại lộ tâm tình của hắn. Hoang mang cùng kinh hoàng. Làm một người hành động phái thật không phải chuyện dễ dàng a, hắn tâm trạng than nhẹ. Nhưng ở bề ngoài vẫn cứ làm ra bộ này tư thái. Để cho mình hiển lộ ra một bức không biết làm sao mà lại tận lực khắc chế dáng dấp. Nói cho ta, ngươi có ý đồ gì? Dám tỉ mỉ biên soạn như thế buồn cười lời nói dối. Nói xấu vĩ đại, người kia, Malfoy cái tay kia đột nhiên lại không run lên. Mau lẹ nhấc lên. Động tác nước chảy mây trôi, chói mắt, tay phải nắm giữ ma trượng đã trực tiếp đỉnh ở cái kia nam học sinh nơi cổ họng. Thiển hai con mắt màu xám lạnh lùng nhìn trước mắt người học sinh này. Tựa hồ sau một khắc một cái vong hồn liền muốn ở Hogwarts trong thư viện sinh ra. Còn lại bọn học sinh cấm nhược hàn thiền, không người nào dám ra tay ngăn cản. Ta không có, ta xin thề, ta cũng thừa nhận đây là giả. Cho nên mới hướng về ngài để van cầu chứng. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết. Hắn thừa nhận. Nam học sinh âm thanh bắt đầu chột dạ. Hai chân không ngừng mà run lẩy bẩy. nhiều lần nhắc lại chính mình chỉ là trong lúc vô tình phát hiện quyển sách này. Đồng thời cũng cho thấy chính mình thái độ. Người nên vui mừng. Ngày hôm nay hiện tại nơi này có nhiều người như vậy. Malfoy đem ma trượng từ cổ họng của hắn nơi. Thu lại rồi. Lau lau rồi một hồi. Sau đó nhàn nhạt nói. Slytherin, người học sinh này chỉ cảm giác mình mới từ quỷ môn quan lên đi một lượt. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng của hắn trường bào. Hắn hiện tại chỉ muốn tầng tầng ra một hơi. Đồng thời ở đáy lòng thầm mắng mình. Tại sao muốn đần độn đi hỏi vấn đề này? Chàng làm cái gì cũng không biết nên thật tốt. Có bí mật, đúng là vĩnh viễn không biết tuyệt vời. Ngày hôm nay chúng ta xưa nay chưa từng tới bao giờ đồ thư quán. Đúng không? Malfoy hai mắt híp lại. Nhìn quét vây xem mọi người một vòng. Bị nhìn chằm chằm lòng người để đều không ngừng mà đánh cổ. Tim đập cũng theo thêm mau đứng lên. Ta ngày hôm nay vẫn luôn ở phòng ngủ. Ta phải trở về viết Flitwick giáo sư bố trí bài tập. Một cái cao cao gầy gò học sinh cuống quýt vỗ. Vỗ đầu của chính mình. Lộ ra một bức bừng tỉnh vẻ mặt. Sau đó liền vội vội vàng vàng từ trong đám người chen ra ngoài. Ta hiện tại nên ở viết thuốc phép học bài tập. Chấm ngoặc kép. Ta vẫn luôn ở quyết đích sân bóng huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Mọi người dồn dập nói rằng. Sau đó tan tác như chim muông. Cảm giác áp bách mạnh mẽ ở bọn họ trong lòng của mỗi người đều lưu lại sâu sắc dấu ấn. Bọn họ quyết định miệng kín như bưng. Đem bí mật này nát ở chính mình trong bụng. Nhưng là, bí mật chỉ có một người. Hai người biết mới có thể gọi là bí mật. Nhiều như vậy người đồng thời biết rồi. Mặc dù lại có thể bảo mật, thì có ý nghĩa gì chứ? Nhưng là ta hiện tại không thể quên được ai. Draco, người sẽ giết ta diệt khẩu sao? Trong nháy mắt tụ tập cùng nhau học sinh liền đều chạy sạch sành xanh. Malfoy bên cạnh chỉ còn dư lại Pansy chính tội nghiệp nhìn hắn. Một bức dưng dưng muốn khóc dáng dấp. Dường như thật sự chính ở lo lắng tính mạng của chính mình an toàn. Vậy ta không ngại lấy một ít cứng rắn biện pháp. Malfoy cũng không thèm nhìn tới Pansy. Trực tiếp tùy ý giơ lên chính mình ma trượng. Nhẹ giọng nói rằng. Một quên. Chấm ngoặc kép. Chỉ đùa một chút mà thôi rồi. Người vẫn đúng là cam lòng đối với ta dùng ma chú à. Pansy lập tức vung vung tay. Đẹp đẽ hướng hắn le lưỡi một cái. Lập tức có rất nhanh lộ ra một bức rất được đánh bóng biểu hiện. Buông xuống mắt của mình bí. Người xem, chúng ta không phải vẫn ở đồ thư quán hẹn hò sao? Một quyển sách đều không chạm qua. Nàng nhỏ giọng nói rằng. Yên lặng nhìn đầu ngón tay của chính mình. Đúng dịp, ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút. Malfoy bất động thanh sắc thu hồi ma trượng, ngươi có đùa giỡn. Thời gian, có thể lo lắng một hồi xế chiều hôm nay cùng Ravenswap đội thi đấu. Malfoy vuốt cằm, có chút tiếc nuối nói. Ta nghĩ ngày hôm nay học viện chúng ta đội ngũ tinh thần khả năng là trong lịch sử thấp nhất một lần, hy vọng các ngươi sẽ không thua đến quá khó coi. Không phải chứ, Pansy buồn bực nói. Tâm tình lập tức thấp rơi xuống. Đừng lo lắng, các ngươi cố gắng biểu hiện. Lễ Giáng sinh ta sẽ cho các ngươi một niềm vui bất ngờ. Malfoy lập tức vỗ nhẹ nhẹ nàng đầu an ủi. Có thể đi, Pansy không hứng lắm hồi đáp. Trận đầu thắng đến thắng lợi cùng ưu thế liền như vậy bị san bằng. Vẫn để cho nàng rất khó chịu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.